Vũ Thần Chúa Tể, chương 2685, sinh mệnh hiến tế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại, liền đến lượt ngươi, chỉ cần giết ngươi, thập tam đạo tặc đem triệt để hôi phi yên diệt theo trên cái thế giới này biến mất. Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía đệ nhất đạo tặc chính là một cái khởi nguyên thần thông đánh tới. A, ta với ngươi liều mạng. Đệ nhất đạo tặc tựa hồ là phát cuồng, triệt để cuồng bạo, đột nhiên, từng cổ một thọ mệnh thiêu đốt khí tức theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài, hơi thở này điên cuồng mà nguy hiểm. Trong nháy mắt vô tận khí tức trên người hắn hiện lên, cả người hắn trên thân bị vô tận tà khí bao phủ, như là hóa thành tà thần, toàn bộ vạn đạo quật đều hắn dưới khí tức ù ù tiếng nổ. Năm đó, hắn bị một cái thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế truy sát, chính là thi triển này nhất đạo bí thuật trọng thương đối phương, mới bị hắn chạy trốn. Bất quá một lần kia sau, hắn cảnh giới rơi xuống tới nửa bước thiên thánh, vô số năm đều không còn có thể khôi phục, thật vất vả mấy năm nay cướp đoạt đến vô số bảo vật chứng kiến trở lại thiên thánh hy vọng, nghĩ không ra loại thời điểm này, lại muốn độ thi triển môn này bí thuật. Nhưng bất kể như thế nào, sống, dù sao cũng hơn chết tốt. Sinh mệnh hiến tế, vạn vật quy khư thương thiên cúi đầu ta là tà chủ. Đệ nhất đạo tặc hóa thân cái thế tà chủ, lại đấm một quyền cuồn cuộn tới thương thiên thật ở trước mặt hắn cúi đầu thấp cao cúi đầu. Một quyền này, là hắn phải giết một quyền, đấm ra một quyền, vạn đạo quật trong phong vân tán loạn, như là ngày tận thế tới. Hừ, Tần Trần thân thể vị nhưng bất động nhấc lên tà quyền. Một chiêu này, có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc tại bản thiếu phía trước còn chưa đáng kể, để ngươi mở mang kiến thức bản thiếu thực lực chân chính. Tần Trần trong thân thể, linh hồn khí tức thoáng cái bao phủ. Nói xong giữa Tần Trần khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân, thiên hồn cấm thuật, lôi đình bí thuật tại trên nắm tay nổi lên, hung hãn đánh ra. Ầm, Tần Trần cả người khí phách tung bay, phong vân tại bên ngoài cơ thể xoay tròn, thân thể cường hãn giống như một tôn thần chủ, cái thế vô địch, hai cổ lực lượng va chạm, ầm một tiếng, vạn đạo quật tiếng nổ, như là ngày tận thế. Vô tận tiếng nổ bên trong, Tần Trần thân thể biến đến vô cùng đồ sộ uy mãnh. Mà đệ nhất đạo tà khí tức toàn thân, bị một cái đánh cho áp bách dưới đi cả người giống như một đầu thú bị nhốt tại liều mạng chiến đấu. Còn không chết, Tần Trần sải bước về phía trước bày biện ra chấn áp thế, long hành hổ bộ như chân long xuất hành, vô số quy tắc tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện thoáng hiện sáng tắt hắn đại thủ xây lại là một quyền, bổ vào đệ nhất đạo tặc trên thân. Đệ nhất đạo tặc kêu thảm. Thân thể hắn ầm vỡ ra, vết thương chồng chất, một đôi cừu hận con mắt từ từ nhìn thẳng Tần Trần, vô cùng sung mãn hận ý, hừ, còn dám nhìn như vậy ta, bản thiếu trước hết là giết ngươi, luyện ngươi quy tắc để cho ngươi vĩnh viễn, liền thành quỷ cũng không thể. Tần Trần dẫm trận tại chỗ tới, thân thể nở rộ thần huy. Không được chờ một chút, đừng có giết ta. Ta biết rất đa bảo tàng tin tức ngươi giết ta, liền không cách nào lấy được kia bí mật còn nữa ta thập tam đạo tặc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi biết vì cái gì ta thập tam đạo tặc muốn giết ngươi sao? Gocchuyenaudio.com. Bởi vì là có người cho chúng ta biết đến, với lại chúng ta thập tam đạo tặc tin tức sở dĩ linh thông, là đầu nhập vào một cái tổ chức thần bí, ngươi giết ta, sau lưng ta tổ chức thần bí, sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không biết là ai bảo chúng ta tới giết ngươi. Đệ nhất đạo tặc hét lớn, vùng vẫy dãy chết, hừ ta có siêu hồn chi pháp, coi như ngươi chết cũng có thể được ngươi một phần trí nhớ ta cần gì phải hỏi thăm ngươi. Còn nữa nói ta không cần hỏi thăm cũng biết gọi ngươi tới tất nhiên là Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang, ngươi thập tam đạo tặc hẳn là đã sớm cùng Vân Động Quang có cấu kết chứ. Ngươi, làm sao ngươi biết, đệ nhất đạo tặc thất kinh, cái này có gì còn nữa, sau lưng ngươi tổ chức thần bí có thiên công tác cường đại. Giấu đầu lộ đuôi, nghĩ đến cũng đúng này Quảng Hàn phủ một ít hắc ám thế lực lập tức ta muốn trở thành thiên công tác luyện khí đại sư, người sau lưng thế lực thần bí, có gan thì tới tìm ta phiền toái. Tần Trần mặc dù tại nói thế nhưng đại thủ không ngừng chút nào, trực tiếp một chảo, liền đem đệ nhất đạo tặc đầu bắt lại kinh khủng thiên hỏa cùng lực lượng linh hồn oanh đánh vào. Trong tay không có nửa điểm lưu tình. Đệ nhất đạo tặc rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thê thảm, nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Hắn không biết tàn bạo giết bao nhiêu người thế nhưng hiện tại chính mình cũng rốt cục bị ngược sát. Đệ nhất đạo tặc thoáng cái nổ tung, chỉ lưu lại một đầu Tần Trần thuận tay trong nháy mắt đánh ra vô số phong ấn, liền đem đệ nhất đạo tặc chỗ có ý niệm thần thông, võ đạo tinh huyết, phép tắc đều toàn bộ phong ấn, trở thành một hùng hồn viên cầu, dũng động bóng đêm vô tận khí tức hắc quang vạn trưởng. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp cho ta thu, trước chứa đựng cùng ta chậm rãi luyện hóa. Tần Trần đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc động, liền đem đệ nhất đạo tặc lực lượng cho thu lấy đi vào. Này đệ nhất đạo tặc đã từng là thiên thánh cao thủ, tuy là tu vi lùi lại đến nửa bước thiên thánh, nhưng trong cơ thể đối thiên thánh cảm ngộ thậm chí quy tắc đều còn nữa, luyện hóa hắn lực lượng, đối tần trần sau này bước vào thiên thánh cảnh giới định nhưng có trợ giúp không ít. Đương nhiên, này cũng chỉ có tần trần mới có thể làm được, võ giả cảnh giới, nhất trọng một cái thiên địa, đổi lại là Ngao Thanh Lăng đám người, nếu như có dũng khí luyện hóa đệ nhất đạo tặc này nhóm cao thủ lực lượng, có lẽ trong khoảnh khắc giữa, cũng sẽ bị vô số phép tắc bạo nổ thân thể, tại chỗ ngã xuống. Vân Châu phụ cận mấy đại châu uy danh hiển hách thập tam đạo tặc cứ như vậy tất cả đều bỏ mạng ở tần trần trong tay. Tần Trần giơ tay lên, đem 7 tên nửa bước thiên thánh cấp bậc đạo tặc lực lượng cũng toàn đều ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành từng cái phép tắc viên cầu chứa đựng. Những lực lượng này có thể lưu cho Ngao Thanh Lăng các nàng, đương nhiên, các nàng y nguyên muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí cần Tần Trần giúp các nàng luyện hóa cùng truyền công, bằng không chính các nàng luyện hóa y nguyên muốn bảo thể mà chết, luyện hóa người khác bổn nguyên, đây là một loại 10 phần nguy hiểm sự tình, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần bắt đầu cướp đoạt toàn bộ vạn đạo quật bên trong bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Này thập tam đạo tặc làm thì là đốt giết cướp đoạt sự tình, bảo tàng chắc chắn sẽ không rất ít. Đúng là trong này cất giấu không ít thứ thế nhưng, số lượng nhưng cũng không nhiều, so với Tần Trần tưởng tượng ra ít hơn. Điều này làm cho Tần Trần vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng ở chỗ này có thể rất lớn phát một khoản, nghĩ không ra vậy mà không có thu hoạch gì, khác nói Tần Trần suy nghĩ nếu như có thể tìm được một đống viễn cổ thánh mạch cũng đầy đủ phát một phen phát tài. Dù sao thập tam đạo tặc diệt vô số thế lực môn phái, viễn cổ thánh mạch tuyệt đối là thu nạp một đống lớn. Nhưng là bây giờ Tần Trần thất vọng, nơi này đừng nói có một đống lớn bảo vật liền một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch cũng không có, nghèo quá. Này giống như không phải đi tới một cái đại đạo tặc ổ trong, mà là đi tới khu bình dân, Tần Trần trong chớp mắt có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.